Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 412, địa cầu về không. Cho tới tiền, mục tiền thế giới bảng xếp hạng tài phú chiếm cứ trước 10 vị. Đương nhiên là từng cái trong tập đoàn uy tín lâu năm, tập đoàn thành viên gia tộc. Giống Mark liền là phú hào bảng xếp hạng thứ 8 vị. Cổ Hiên thì là thứ 2 vị. Đứng hàng thứ nhất chính là An Nhạc, các tập đoàn trưởng môn nhân thần tài. Cá nhân hắn vốn lưu động hạn mức vì 1.100 ức đồng liên bang. Danh phù kỳ thực đệ nhất thế giới nhà giàu nhất. Trên cơ bản, không có ai sẽ trên tay chữ hàng nhiều như vậy vốn lưu động. Thần tài bởi vì là làm đánh bạc giải trí ngành nghề. Có dạng này tiền mặt lưu là có thể lý giải. Hera tại khai chiến trước làm một việc, liền có thể nhìn ra suy nghĩ của nàng là bực nào kín đáo. Tại như vậy bi phẫn tình huống dưới, Hera cũng chỉ là muốn cho Cổ Hiên tối đả kích chí mạng. Trương Lam làm vì mình người phát ngôn, đem tất cả tập đoàn tài phú đều chuyển rời đến trên tay của hắn. Hera cực kỳ yên tâm. Chiến tranh, nói trắng ra là cũng chính là đốt tiền cùng mất mạng trò chơi. Dù là ngươi có rất nhiều người mệnh đi đưa, không có tiền cũng không có cách nào. 1.200 ước vốn lưu động, vốn là dùng để bảo hộ băng phong tập đoàn gần nửa năm 800 vạn nhân khẩu vận doanh chi tiêu sử dụng. Là thuộc về băng phong tập đoàn tài khoản, nhưng ở băng phong tập đoàn bị đoàn diệt về sau, Hera lại điều động số tiền này liền không cần bất kỳ ký tên hoặc là trao quyền. Có thể độc lập vận tác, băng phong hội ngân sách tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ thành lập. Đồng thời hoàn thành tất cả xác nhận thủ tục, thông qua trước mắt chính phủ ngự dụng luật sư giao đến Trương Lam trên tay. Có thể nói là sử thượng chưa hề xuất hiện qua siêu cấp tài phú chuyển di. Bởi vì là hội ngân sách danh hào, từ đó cũng không có bất kỳ cái gì thuế vụ cùng thủ tục vấn đề. Nhưng tiền vẫn là chờ tại Trương Lam một người tùy ý chi phối. Hera, trên thế giới này còn có cân nhắc so người càng toàn người sao? Trương Lam cười khổ lắc đầu. Chưa hề nghĩ tới mình sẽ nhờ vào một nữ nhân ủng có như thế ưu thế cục diện. Nói thực ra, giờ này ngày này đế quốc tập đoàn phi thường thiếu tiền. Trương Lam làm chủ tịch, làm chuyện làm thứ nhất liền là bán ra công trái, từ tài phiệt trong tay chuyển tiền ra, thậm chí cưỡng ép đổi thành thủ hạ các lớn cổ phần của công ty. Giảm xuống tập đoàn phí tổn so, Hera cái này một phần băng phong tập đoàn di sản, cho Trương Lam vô hạn khả năng. Cùng luật sư kết thúc đối thoại về sau, Trương Lam thong dong đẩy ra phòng họp đại môn. Nơi này ngồi 5 người đang chờ hắn. Nhật Bất Lạc tập đoàn Mark, Hắc Kim tập đoàn Hoover tù trưởng, Đồ Đằng tập đoàn chủ tịch, Lai Phu, tự do tập đoàn tân nhiệm chủ tịch tinh thần. Đương nhiên còn có Bá Vương tập đoàn đại diện chủ tịch Hinda. Người này, tại Trương Lam ghi danh Bá Vương tập đoàn khu vực quản lý lúc liền nhớ kỹ. Hắn là Bá Vương tập đoàn 16 cái chấp hành phó tổng giám đốc bên trong một cái. Hôm nay 50 tuổi, quản lý nghiệp vụ thuộc về biên giới hóa sản nghiệp, nhưng hắn nghiệp vụ một mực tại ổn định tăng trưởng, mặc kệ là khủng hoảng tài chính vẫn là thiên tai, đều chưa từng có đối với hắn công trạng tạo thành qua tính thực chất ảnh hưởng. Khả năng những người khác không coi Hinda là cái lãnh đạo. Nhưng Trương Lam lại biết đây là một cái người rất lợi hại mới. Từ Cổ Hiên thoái vị về sau, hắn có thể cấp tốc trước tới đây họp, liền biết hắn quyền mưu thủ đoạn cũng tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp. Trương Lam chủ tịch ngài tốt, ta là Bá Vương tập đoàn tân nhiệm đại diện chủ tịch. Ta gọi Hinda, gọi ta lão ân liền tốt. Hinda không đợi Trương Lam nói chuyện, trước một bước nghênh đón tiếp lấy, động tác nhanh một chút liền có thể cho Trương Lam khi người giữ cửa kéo cửa. Ân đồng hạnh ngộ, kỳ thật liên quan tới ngài tư liệu, ta tại ghi danh khu vực quản lý thời điểm liền có nhìn qua. ngài cũng là ta bội phục nhất quản lý nhân tài một trong. Trương Lam mỉm cười cùng Hinda nắm ở cùng nhau, thật sao? Đây chính là vinh hạnh cực kỳ. Trương Đồng mau mau nhập tọa đi, mời tới bên này. Hinda không nghĩ tới Trương Lam thái độ sẽ tốt như vậy. Rốt cuộc giờ này ngày này Trương Lam, có thể nói trên địa cầu đã là cùng quá khứ Cổ Hiên đồng dạng tồn tại. Có được rộng lớn nhất tài nguyên, cường đại nhất minh hữu, muốn lộng chết ai, ai lại có thể sống. Huống hồ Bá Vương tập đoàn cùng Trương Lam khúc mắc tất cả mọi người là rất rõ ràng. Hinda hôm nay tới đây đã sớm làm xong chịu đòn nhận tội. Trang chó chó vẩy đuôi mừng chủ chuẩn bị. Bất quá bây giờ nhìn đến là không cần, đừng như vậy khách sáo. Chúng ta nên bắt đầu. Mark thúc giục, Trương Lam nhìn xem thủ tịch vị trí. Cái này vốn là thuộc về Tổng thống. Hiện tại hắn không đến, Trương Lam ngồi cũng sẽ không có người nói câu nào. Nhưng Trương Lam cũng không có ngồi ở chỗ đó, mà là lui một tịch, ngồi ở bên cạnh, sáu người như là tham gia chính là hội nghị bàn tròn đồng dạng. Các vị, nơi này có bạn mới, cũng có quen biết đã lâu, chúng ta liền tiết kiệm một chút thời gian. Vừa rồi tại bên ngoài, ta vừa mới tiếp thủ băng phong hội ngân sách quyền quản lý. Kế thừa băng phong tập đoàn tất cả vốn lưu động cùng tài sản cố định. Ta có thể chịu trách nhiệm cùng mọi người nói, lấy các vị đang ngồi thực lực, tại 3 tháng bên trong, Đế Vương tập đoàn chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới. Sau 3 tháng, các ngươi liền không còn có năng lực có thể đuổi kịp bước tiến của ta. Trương Lam thành thật đánh, mặt kia là 333, ngay cả một điểm phản bác chỗ trống đều không có. Các vị đang ngồi chỉ có thể an tĩnh nghe. Nhưng những này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì nửa năm trong vòng, Cổ Hiên nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Hắn có được trong Thái Dương hệ khổng lồ nhất ngoại tinh cầu lực lượng, bao quát Bá Vương tập đoàn hạch tâm nhất nghiên cứu khoa học kỹ thuật, khổng lồ nhất thiên cấp bán thần tộc binh đoàn. Một khi lại đến chính là tận thế một loại khác phiên bản. Trương Lam cũng không có bất kỳ cái gì tự mãn, chỉ có đè nén cảm giác nguy cơ. Bước đi Cổ Hiên nhưng không phải chúng ta. Chúng ta có gì phải sợ? Tinh thần xem thường, nhìn xem hiện tại vũ khí cấp bậc đi. Tâm hạch dịch năng lợi dụng, đã sớm giao phó nhân loại phá hủy địa cầu năng lực. Thần ân pháo, thần phạt pháo, người cảm thấy một khi khai chiến, còn có ai có thể còn sống sót sao? Trương Lam khịt mũi coi thường, cho nên ta hy vọng mọi người có thể chung sức hợp tác. Tại hai chuyện thượng đạt thành chung nhận thức. Một, lại thấy ánh mặt trời kế hoạch nhất định phải tiếp tục chấp hành. Trời xanh là chúng ta đối tinh cầu này nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Cũng là tự cứu một loại phương pháp. Hai, biến mất Cổ Hiên là chúng ta cùng chung địch nhân, nhất định phải tiêu diệt. Ngươi muốn dùng hai người các ngươi ân oán bắt cóc toàn cầu tất cả mọi người sao? Đồ Đằng tập đoàn Lai Phu mặt lộ vẻ dữ tợn nói, rất xin lỗi, không phải bắt cóc các ngươi, mà là chỉ cần thân ở trên địa cầu, các ngươi nhất định phải cùng ta cùng một trận doanh. Trương Lam đương nhiên thuyết pháp cường thế bộ dáng cũng rốt cục có Cổ Hiên bá đạo. Nếu như chúng ta không nói gì, Hoover tù trưởng làm ra một loại giả thiết, phía trước ta đã nói qua, trong 3 tháng này, đế quốc tập đoàn chính là không cách nào bị siêu việt toàn cầu đệ nhất. Trương Lam lại cường điệu, một lần, vậy thì thế nào? Tinh thần khinh thường nói, trước mắt vẫn còn tồn tại 6 đại tập đoàn, nhìn qua tựa như từng cái quốc gia, chúng ta có luật pháp của mình, hoàn mỹ chấp chính cơ cấu. Quân đội của mình, nhưng mọi người đừng quên, chúng ta vẫn như cũ là tập đoàn, chỉ cần là tập đoàn liền tất nhiên cùng kinh doanh phủ lên câu. Trương Lam cúi thấp xuống cái trán, hai tay 10 ngón giao nhau ngăn tại trước mắt, không quản các ngươi tin hay không, ta không cần một binh bắn ra, cũng không cần bao nhiêu thời gian. liền có thể để không phối hợp người vượt qua muốn sống không được muốn chết không xong sinh hoạt. Trương Lam, hiện tại xem ra, ngươi so Cổ Hiên càng đáng sợ. Lai Phu nói ra tất cả mọi người cảm thụ, nhưng làm bá vương tập đoàn đại biểu ta, lại tán thành Trương Đồng kế hoạch. Sau khi ngồi xuống một mực không nói gì Yinda đột nhiên phát. Biểu nói, làm kinh lịch Cổ Hiên tại bá vương tập đoàn toàn bộ cầm quyền kỳ người. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho mọi người, Cổ Hiên mang đi đồ vật. Căn bản liền không phải là vì nhằm vào Trương Lam một người tài nguyên. Sớm tại 30 năm trước, hắn đã bắt đầu người nghiên cứu loại tại Thái Dương hệ những tinh cầu khác sinh tồn khả năng. Hắn muốn làm sự tình, liền là địa cầu về không? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra xương. Mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.